Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 612 thất bại hai lần. U Nguyệt, đây là sư phó của ta, Ứng Bách Xuyên xem Tư Mã U Nguyệt còn tính kiện toàn. Trong lòng lo lắng mới tiêu một chút, cho nàng giới thiệu thần cốc chủ. Gặp qua cốc chủ, Tư Mã U Nguyệt cấp thần cốc chủ hành lễ nói: ngươi hẳn là kêu ta sư bá. Thần cốc chủ mỉm cười nói: Tư Mã U Nguyệt nghe Vu Lăng Vũ nói qua, Ma lão đầu cùng thần cốc chủ là sư huynh đệ, ấn bối phận, nàng xác thật hẳn là kêu hắn sư bá. U Nguyệt gặp qua sư bá, nàng lại lần nữa hành lễ nói: này thanh sư bá, đêm lần đầu tiên gặp mặt hai người quan hệ lập tức liền kéo gần. Sư bá, Ứng sư huynh, các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chúng ta lo lắng ngươi ở chỗ này không hiểu quy củ, chọc giận bọn họ làm sao bây giờ, cho nên lại đây giám sát ngươi, Ứng Bách Xuyên nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng ấm áp, bọn họ bởi vì lo lắng nàng an nguy, cư nhiên sẽ đi theo Ô Lạp Lệ đến nơi đây tới. U Nguyệt, dược liệu chúng ta đều thu thập hảo, ngươi chừng nào thì dùng? Ô Lạp Lệ hỏi. Càng nhanh càng tốt, nếu có thể, ta hiện tại liền đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đại ca, ngươi tiếp đón khách nhân, ta mang nàng đi luyện đan địa phương đi, Ô Lạp Luật nói. Hảo, U Nguyệt, chúng ta đi thôi, Ô Lạp Luật đối Tư Mã U Nguyệt nói. Ô Lạp Luật là tím thủy tộc, nhị hoàng tử, là tím thủy tộc hiện tại chủ trì đại cục người. Tại đây 3 tháng thời gian, hắn đối Tư Mã U Nguyệt từ chán ghét cùng coi khinh biến thành sùng bái. Hai người đã là bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt triều thần cốc chủ cung Ứng Bách Xuyên hành lễ, cùng Ô Lạp Luật rời đi. Cốc chủ cùng thiếu cốc chủ lần đầu tiên tới ta tím thủy tộc, nguyên bản hẳn là mang các ngươi nơi nơi tham quan một chút. Chính là ta hiện tại tâm hệ mẫu hậu, sợ là sẽ chậm trễ hai vị, Ô Lạp Lệ nói. Nếu đại điện hạ như thế lo lắng, không bằng chúng ta cũng đi U Nguyệt luyện đan địa phương nhìn xem như thế nào. Hảo, chờ chuyện ở đây xong rồi, ta lại mang các ngươi hảo hảo tham quan chúng ta tộc địa, Ô Lạp Lệ nói. Các ngươi cùng ta tới, Tư Mã U Nguyệt đi theo Ô Lạp Luật đi một cái đáy biển ngọn núi. Ở chân núi có một cái sơn động, này sơn động cùng địa phương khác sơn động có chút không giống nhau. Giống nhau sơn động đều là đi xuống dưới, chính là này sơn động lại là hướng lên trên kéo dài. Bọn họ theo sơn động hướng lên trên du, mãi cho đến một cái cửa động. Tới rồi, Ô Lạp Luật trước đi lên, Tư Mã U Nguyệt đi theo phía sau hắn ra cửa động. Nơi này cư nhiên không có thủy, Tư Mã U Nguyệt nhìn khô giáo sơn động. Rất khó tưởng tượng ở dưới nước thế giới cư nhiên có như vậy địa phương. Đây là ta trước kia khi còn nhỏ trong lúc vô ý phát hiện. Không biết cái gì nguyên nhân, nước biển sẽ không lan tràn đến nơi đây tới, Ô Lạp Luật nói. Nơi này cho ngươi luyện đan thế nào? Có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng áp lực có điểm đại, nhưng là luyện đan nói vẫn là không thành vấn đề, xôn xao. Cửa động chỗ truyền đến ra thủy thanh âm. Bọn họ nhìn lại, nhìn đến Ô Lạp Lệ cung Ứng Bách Xuyên bọn họ đang từ nơi đó ra tới. Đại ca, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta cũng nghĩ đến nhìn xem Mon Sơ nơi này như thế nào. Ô Lạp Lệ hỏi, cũng không tệ lắm. U Nguyệt đang chuẩn bị bắt đầu luyện đan, Ô Lạp Luật nói. Hiện tại liền chờ nàng luyện đan, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một chương thật lớn cái bàn. Sau đó đem sở hữu dược liệu đều phóng đi lên. Nhìn đến kia tiểu sơn giống nhau dược liệu, Ô Lạp Lệ hai huynh đệ đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi nhân loại luyện đan đều phải nhiều như vậy dược liệu sao? Ô Lạp Luật hỏi, giống nhau đan dược là không dùng được nhiều như vậy dược liệu. U Nguyệt muốn luyện chế đan dược phẩm cấp hẳn là rất cao, cho nên mới sẽ dùng nhiều như vậy, Ứng Bách Xuyên nói. Lần trước ở Thiên Phủ học viện thời điểm, nàng bày ra tới Thiên Phú liền làm ở đây người đều vì này kinh ngạc cảm thán. Ta cũng đúng là bởi vì nàng biểu hiện mới tin tưởng nàng, Ô Lạp Lệ nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng. Trong lòng rất là cảm khái, thần cốc chủ rất là cao hứng. Người như vậy mới là bọn họ thần ma cốc người, về sau sẽ làm nhiều ít thế lực hâm mộ không thôi. Tư Mã U Nguyệt đối bọn họ xem chính mình ánh mắt không chút nào để ý. Giờ phút này nàng đang ở rửa sạch dược liệu, thích ứng cái này cao áp hoàn cảnh, để ngừa ở cái này hoàn cảnh nắm giữ không được lực đạo, luyện đan thất bại. Hơn nữa vì bảo đảm để ngừa vạn nhất, nàng còn trước luyện chế vài lần mặt khác đan dược, làm chính mình hoàn toàn dung nhập đến cái này trong hoàn cảnh. Theo sau nàng mới bắt đầu luyện chế chính mình sở cần tiểu nguyên đan. Tiểu nguyên đan cùng Niết Bàn đan công hiệu có chút tương tự, chẳng qua không có Niết Bàn đan như vậy nghịch thiên, mà tím thủy vương hậu tình huống dùng tiểu nguyên đan là được. Nàng rửa sạch dược liệu, thần cốc chủ sợ nàng thất bại, thật vất vả gom đủ tam phân, hơn nữa chính nàng có kia vài loại, vậy là đủ rồi. Tinh luyện dược liệu thời điểm còn tính thuận lợi, chính là ở lần đầu tiên dung hợp thời điểm, bởi vì một chút rất nhỏ sai lầm, toàn bộ dược liệu đều báo hỏng. Tư Mã U Nguyệt cảm xúc cũng không có cái gì dao động. Nàng những cái đó chất thải công nghiệp thu lên, lại đem đan lô rửa sạch sạch sẽ, ăn xong hai viên đan dược khoanh chân điều tức, khôi phục tinh thần lực. Chờ tinh thần lực hồi mãn, nàng mới tiến hành lần thứ hai luyện đan. Lần này luyện đan nàng càng thêm cẩn thận, chính là vẫn như cũ ở cuối cùng một bước thất bại. Nghe được đan lô truyền đến suy vang, nàng liền biết này lò dược liệu lại phế đi, lại lần nữa điều tức hảo. Nàng đứng ở cuối cùng một phần dược liệu trước, lần này nàng không vội mà động thủ, mà là đem phía trước hai lần luyện đan quá trình ở đầu óc cẩn thận hồi tưởng. Ô Lạp Lệ bọn họ mấy ngày này vẫn luôn đều ở chỗ này nhìn nàng. Nhìn đến nàng tam phân dược liệu đã lãng phí rớt hai phân. Nếu lần này còn không được nói, kia bọn họ bốc cháy lên tới hy vọng liền sẽ tan biến. Sư phó, U Nguyệt luyện chế, hình như là thất phẩm đan dược đi. Ứng Bách Xuyên có chút không xác định hỏi. Hẳn là thần cốc chủ từ nàng bắt đầu luyện đan bắt đầu liền tim đập ra tốc, so Ô Lạp Lệ huynh đệ còn muốn khẩn trương. Nếu nàng luyện chế thành công, kia nàng chính là thất phẩm luyện đan sư. Như thế tuổi trẻ thất phẩm luyện đan sư, này nói ra đi chính là muốn tiện sát rất nhiều người. Tư Mã U Nguyệt nhắm hai mắt minh tưởng, cả người giống như tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Mỗi một loại dược liệu tinh luyện, mỗi một bước dung hợp, cuối cùng ngưng đan, từng bước một, giống như có cái tiểu nhân nhi ở nàng trong đầu suy diễn giống nhau. Qua đã lâu, nàng mới mở hai mắt, trong mắt một mảnh thanh minh. Nàng đi vào cái bàn trước, lại lần nữa bắt đầu luyện đan. Thần cốc chủ nhìn nàng không vội không táo bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu. Đỉnh áp lực lớn như vậy còn có thể như thế chấn định, này tâm tính không phải người bình thường có. Khó được nàng như vậy tiểu liền có như vậy trầm ổn tính tình. Tư Mã U Nguyệt từng bước một luyện chế, không thèm nghĩ mặt khác, trong mắt trong đầu đều là luyện đan, tinh luyện. dung hợp, ngưng đan, mỗi một bước đều làm đâu chắc đấy. Độ ấm, hỏa lực lớn nhỏ, mỗi một cái chi tiết đều khống chế đúng chỗ. Phanh, phanh, liền ở bọn họ cho rằng đã ngưng đan thành công thời điểm. Đan lô truyền đến va chạm thanh âm, Ô Lạp Lệ cùng Ô Lạp Luật sắc mặt biến đổi. Cả kinh kêu lên, chẳng lẽ lần này cũng thất bại? Không cần với này hai huynh đệ thất vọng. Thần cốc chủ cung ứng Bách Xuyên sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Hết chương.